Chương 1138, gương mặt này còn rất hữu dụng. Giống Lãnh Hy cô gái như vậy, nàng là thường xuyên tính ở bên ngoài chiến đấu, lịch luyện, đối với một số kỹ xảo là đặc biệt quen thuộc, cũng tỉ như phân biệt phương hướng khả năng không có gì kỹ xảo, bởi vì các nàng cũng không biết thời gian, nhưng là nàng sẽ ở mặc kệ cái gì thời điểm phá lệ chú ý một mục tiêu vật, cái kia chính là phương hướng của nàng, hoặc là no ý không chắc muốn hướng cái kia đi, nhưng đó là nàng phân biệt phương hướng địa phương khoan hay nói, Trần Mạch còn thật muốn may. Mắn mang các nàng đến, Trần Mạch cũng sẽ không, Trần Mạch cảm giác nếu như là mình, thật khả năng liền phương hướng đều mất phương hướng đi ba người một lần nữa đạp vào hành trình. Nửa ngày sau, bọn họ đi tới một vị trí chính là chỗ đó Lãnh Hy chỉ về đằng trước một cái rất cao sơn phong nói ra cũng không có cửu sắc thánh quang á Trần Mạch nhướng mày nói ra. Lúc đó ta thấy được, thì ở đỉnh núi, lúc đó ta là gặp phải nguy hiểm, cùng đường mạt lộ theo nơi này quẳng xuống có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sau đó thập tam trưởng lão kịp thời đuổi tới đem ta mang đi. Lãnh Hy chỉ đỉnh núi sau đó vừa chỉ sau lưng một cái vách núi nói ra. Cái kia rất có thể những thời giờ này đã bị những người khác, không đúng, là yêu thú cầm đi. Mục Giao no y ửng, dù sao 1-2 năm Trần Mạch no y Mục Giao tiếp tục nói, bình thường mà nói, đối với yêu thú tới nói, một gốc rất mạnh thiên địa linh vật bình thường là muốn đem lưu lại, tại gốc này thiên địa linh vật chung quanh tu luyện xa so với đem hấp thu ăn hết tới lâu dài hơn, chỗ tốt càng lớn. Mà ở trong đó nguy hiểm như vậy, phàm là gặp phải yêu thú thấp nhất đều muốn siêu thần cấp hoặc là có chút đặc thù có thể chống cự lạnh lẽo phương thức yêu thú nhưng nhất định cũng thấp nhất vì. Thần hoàng ở nơi như thế này có thể có được cửu thải thánh liên cái kia hẳn là chung quanh đây mạnh nhất yêu thú Lãnh Hy nói, lúc trước công kích yêu thú của ta là một cái phi hành yêu thú, băng tuyết vương. Băng tuyết vương là thế nhân đối loại này yêu thú xưng hô, kỳ thật cũng chính là gọi băng tuyết vương, là một loại màu trắng băng thuộc tính phi hành yêu thú. Thuộc về huyết mạch so sánh đỉnh phong yêu thú có thể là bởi vì ngươi tới gần nơi này, nó cho là ngươi là muốn tiếp cận nó cửu thải thánh liên, sau đó đối ngươi phát động công kích. Mục Giao no y Lãnh Hy gật gật đầu, ừm, nhưng là trước kia ta cũng không biết nơi này có cửu thải thánh liên, phát hiện thời điểm đã nở rộ cửu thải quang mang, chờ một chút đã đối một con yêu thú tới nói, tại đỉnh cấp linh vật chung quanh tu luyện lâu dài hơn, yêu thú cũng minh bạch, nơi này yêu thú cực kỳ thưa thớt, trên cơ bản mỗi một cái có mỗi người rất lớn lãnh địa. Vậy nó có thể hay không có lẽ chỉ là bởi vì ta phát hiện nơi này, về sau đem cửu thải thánh liên rời cắm đến những địa phương. Khắc có khả năng Trần Mạch gật gật đầu. Phi hành yêu thú thích nhất phương tiện là cao nhất địa phương chỗ đó Mộc Giao chỉ rất xa một chỗ, tuy nhiên rất rất xa, nhưng là dù sao mục tiêu lớn, một tòa lớn vô cùng sơn phong hiện ra ở phía xa, nhưng trong mắt bọn hắn chỉ là rất nhỏ một chỗ, nhưng trong này phải rất cao đi xem một chút ba người sau đó tăng nhanh tốc độ hướng về vị trí kia mau chóng đuổi theo rất nhanh. Bọn họ cũng đi tới ngọn núi kia phía dưới là cửu thải thánh liên ngẩng đầu nhìn lên, rất cao vị trí lờ mờ lóe ra. Cửu sắc quang mang. Không phải là không có yêu thú đoạn, mà chính là cái này chỗ đặc thù, rất rất lớn, nhưng là yêu thú rất rất ít, đỉnh cấp yêu thú không cần đi đi săn. Bọn họ chỉ cần cái này cực hàn địa phương tới tu luyện dù sao ở chỗ này yêu thú nhất định là băng thuộc tính cho nên, trên cơ bản đạt được một cái địa bàn về sau. Đối với cái kia địa bàn yêu thú ngẩn ngơ khả năng cũng là mấy năm. Mấy chục năm bởi vậy, chưa có yêu thú sẽ xuất hiện tại những yêu thú khác lãnh địa bất quá, nhìn ra được, nơi này giống. Như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến chung quanh rất tảng lớn địa phương đều có chiến đấu qua dấu vết, mà lại là vô cùng khoa trương dấu vết con yêu thú này vừa mới chiến đấu qua, hy vọng thụ thương. Trần Mạch trầm ngâm nói, chúng ta đi lên Lãnh Hy no ý ta đi lên, các ngươi trốn ở chỗ này. Cái kia Trần Mạch công tử cẩn thận Trần Mạch gật gật đầu, sau đó trực tiếp ẩn nặc lên. Bóng người tuyệt đối ẩn thân biến mất tại trước mắt của các nàng. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy Trần Mạch dẫm tại trong đống tuyết dấu chân. Loại này ẩn nặc nói thật có chút vô dụng, nhưng là vậy cũng không có cách, người nào để trong này đều là tuyết đâu. Bất quá có thế tận lực không bị phát hiện thì tận lực thử một lần rất nhanh. Trần Mạch bò tới cái kia cao nhất địa phương, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bởi vì động một cái, yêu thú kia cái kia phát hiện. Đó là một cái rất chim lớn loại yêu thú, thời khắc này nó thụ thường, gục ở chỗ này. Dùng chính mình một bên khác vũ rực tại khẽ lau chính mình đổ máu địa phương, mà tại nó bên cạnh, một gốc đứng ngạo nghệ trong gió rét cửu thải thánh liên tản ra thiên địa linh lực cùng chín màu quang huy Trần Mạch trong lòng vui vẻ cửu thải thánh liên, cũng coi là được đến không phí công phu gì đi đến mức con yêu thú này thiên cấm cấp cái này có chút để Trần Mạch kiêng kỵ thiên cấm cấp, chính mình tu la lực. Lượng không có, nhưng là còn có một cái tình thánh lực lượng, hẳn là không có vấn đề, cũng có thể bảo hộ các nàng mà lại, Trần Mạch cũng không cần dùng tình thánh lực lượng. Tuyệt đối đừng quên Trần Mạch thế nhưng là mới nhất đạt được một cái đỉnh cấp pháp tắc, sát lục pháp tắc tất cả công kích cùng công kích tính kỹ năng cũng có 10% tỷ lệ phát động tức tử hiệu quả, cái này mặc dù là thiên cấm cấp, nhưng hẳn là sẽ không miễn dịch tức tử a, muốn không trực tiếp một chiêu thử một chút chân mạch. Hơi hơi trầm ngâm 10% tỷ lệ, tăng thêm hắn ngạo nhân vật khí, có lẽ có thể thành công đi. Nếu như thành công, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu như không thành công, đối với một cái đỉnh cấp yêu thú, con yêu thú này thuộc về phi hành yêu thú, thiên cấm cấp, thậm chí khả năng cầm giữ có bước nhảy không gian một loại lực lượng, cho nên, đến đón lấy cũng là xem mặt thời khắc cửu thiên bạo tạc tam cước đạp soát Trần Mạch đột nhiên hiện hình, vốn là rất gần khoảng cách tăng thêm Trần Mạch tốc độ. Cửu thiên bạo tạc tam cước đạp tốc độ, để Trần Mạch trong nháy mắt một chân thì đạp tới. Phanh cái kia to lớn thân ảnh bị Trần Mạch một chân đạp bay, cũng không biết có phải hay không là chính nó bay lên, nhưng là giờ khắc này Trần Mạch đã không cần thiết, mặc kệ có được hay không à, thì một chiêu này về sau. Hắn nhất định phải trực tiếp lấy đi cửu thải thánh liên soát Trần Mạch một cái không gian đánh rơi đi tới cửu thải thánh liên bên người. Đinh thu thập thất bại, thu thập thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh thu thập thất bại, thu thập thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh cửu thiên bạo tạc tam cước đạp phát động bị động hiệu quả, chống giống mục tiêu 50% lượng máu đinh ngươi thành công phát động sát lục pháp tắc tức tử hiệu quả đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm 84 cấp. Trần Mạch, hắn thu thập động tác đống nhiên dừng lại tốt ta. Gương mặt này vẫn là rất hữu dụng, phanh to lớn yêu thú cứ như vậy rớt xuống ngọn củ tỏi, Mục Giao cùng Lãnh Hy đều kinh ngạc.